Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chiến nửa bước tông sư. Mênh mông huyết hải phía trên, đột ngột hở ra 4 cái to lớn hình cầu, chậm rãi từ trong biển máu dâng lên. Sau đó, 4 cái to lớn hình cầu đột nhiên sụp đổ ra, tứ linh chân hình tản ra hạo đẳng thần uy xuất hiện ở huyết hải trên không. Nguyên bản sắp lật tung che đậy mà xuống huyết hải nháy mắt chính là khôi phục bình tĩnh. Phảng phất là bị một cỗ vô hình đại thủ đè lại. Không cách nào động đậy. Tề Vân phi thân ở trong biển máu tâm vị trí. Lúc này đã là cùng kia huyết biên bức ma ảnh trùng điệp lại với nhau. Tản mát ra từng đợt bức nhân tiếng lòng khí tức. Hắn lúc này, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc chi sắc. Có chút bối rối quét mắt mình tứ phương thiên địa. Tứ linh chân hình thân thể cao lớn cùng kia liên tục không ngừng uy áp làm cho hắn trong lòng run sợ. Lữ Thiên im lặng mà nhìn xem hắn, đưa tay hướng phía trời không trung lôi vân nhẹ nhàng nhấn một cái. Răng môi khẽ mở nói, Ly Vẫn, nương theo lấy một tiếng thần long gào thét, Ly Vẫn từ trong lôi vân thò đầu ra, đầu rồng thân cá, toàn thân từ lôi đình tổ hợp mà thành, Tô Mạn. Trúc Cương bọn người nhìn xem một màn này thân hình run lên. Đây là cỡ nào thông thiên thủ đoạn? Cái này 5 tôn từ viễn cổ đi tới thần thú để bọn hắn linh hồn rung động. Cái này, thật không phải là chân chính thần thú a. Bọn hắn tâm thần run rẩy kịch liệt, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Ngươi, thế mà, chấm ngoặc kép, Tề Vân Phi sắc mặt trắng bệch. Nhìn xem vây quanh mình cường đại thần thú lộ ra một vòng sợ hãi. Hắn đã là đoán được. Những này tất cả đều là thần thông. Hắn một người. Thế mà nắm giữ lấy nhiều như vậy thần thông. Hô hô. Chấm ngoặc kép. Tề Vân Phi hô hấp có chút nặng nề. Còn chưa tiêu hóa mình bực này kinh thế suy đoán. Muốn biết. Phụ thân hắn bất quá là nắm giữ lấy một loại huyết mạch thần thông chính là đủ để cùng Vô Úy tông sư. Tuyệt Âm tông sư cân bằng, nếu như hắn đem cái này những này thần thông toàn bộ nắm giữ. Nghĩ đến nơi này, hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên, trong hai mắt dục hỏa dâng lên như núi lửa. Người tựa hồ còn không có ý thức được tình cảnh của mình. Lữ Thiên tắm rửa lấy lôi đình thần quang, tóc đen bay phấp phới, tựa như một tôn bất hủ lôi thần chậm rãi giơ tay lên. Theo hắn đưa tay, tứ linh chân hình cùng Ly Vẫn liền đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng ba động. Sau đó đồng thời hướng phía huyết hải bên trên cái kia huyết biên bức ma ảnh trấn áp mà xuống. Ầm ầm, thiên diêu rung động bên trong, trời không trung huyết hải cùng lôi vân nháy mắt cuồng bạo. Tất cả năng lượng tất cả đều hướng phía vị trí trung tâm hội tụ mà đi. A a a, Tề Vân Phi giận dữ hét. Toàn thân lực lượng đồng dạng là hội tụ vào một chỗ. Huyết biên bức ma ảnh dung nhập ở sau lưng hắn huyết ma cánh bên trong. Bày biện ra phức tạp hơn huyền ảo phù văn. Oanh, Tề Vân Phi vỗ cánh. Không cam lòng phản kháng. Sau đó cấp tốc bị tứ linh chân hình cùng Ly Vẫn bao phủ. Trong sơn cốc sở hữu người rung động trong ánh mắt. Một đạo thân hình từ phía trên không trung nguyên khí thủy triều bên trong bị đánh bay mà ra. Phía sau huyết ma cánh bẻ gãy, rách mướp như vải rách đầu đồng dạng. Đông, Tề Vân Phi từ phía trên không trung rơi xuống phía dưới. Nặng nề mà ngã xuống trong sơn cốc, nện xuyên qua bên cạnh dãy núi, khiến cho dãy núi kia chìm xuống vài thước. Bên trong dãy núi kia vong linh yêu thú phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại một tiếng này trọng hưởng trung thành vì mảnh vỡ, nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Ngay cả dư ba, bọn hắn đều không chịu nổi. Trời không trung, hết thảy đều đã là tiêu tán. Lữ Thiên ngạo nghễ sừng sững. Hai con ngươi bên trong có điện quang đang lóe lên. Hắn nhìn chăm chú kia phiến to lớn cái hố. Cũng không có dừng tay dự định. Vẫn như cũ là ở vào cường thịnh trạng thái chiến đấu. Trong mắt chiến ý như sóng dữ vỗ bờ. Hắn là biết đến, Tề Vân Phi không đơn giản. Đây chỉ là hắn nguyên đan đỉnh phong chiến lực mà thôi. Thua với hắn chẳng lẽ không bình thường a? Hắn muốn là Tề Vân Phi tiến vào nửa bước tông sư trạng thái. Hắn muốn lấy tự thân chi lực chống lại thiên địa chi lực. Hắn muốn, chiến nửa bước tông sư. Trúc Cương cùng Tô Mạn nhìn xem kia từ phía trên không trung rơi xuống phía dưới thân ảnh. Nghe kia đinh tai nhức óc tiếng vang. Nhìn xem kia đầy trời sụp đổ hòn đá. Chỉ cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Cái này nếu là đổi thành bọn hắn. Tại không sử dụng tông sư chi lực tình huống phía dưới. Khẳng định cũng không phải hắn đối thủ. Hắn, thật quá mạnh. Đủ đinh vô cùng hoảng sợ. Che lấy bụng của mình tê liệt trên mặt đất. Không cách nào đứng dậy. Cái này giết hắn huynh trưởng người. Quả thực chính là ma thần. Rất mạnh. Cùng giai tình huống dưới. Chúng ta không có người nào là hắn đối thủ. Trúc Cương trầm giọng nói. Hắn không thể không thừa nhận điểm này. Trong mắt có sát ý đang lưu động. Bất quá rất đáng tiếc. Cái này thế giới cho tới bây giờ liền không thiếu thiên kiêu. Không có người sẽ ngốc đến mức cùng giai một trận chiến. Tại trước mặt chúng ta, hắn vẫn như cũ là không đáng chú ý, Tô Mạn nói khẽ. Bình phục mình như sóng thần cảm xúc, nàng cũng chỉ có thể đủ lấy mình cảnh giới tới dỗ dành mình. Chỉ ít, bọn hắn là nửa bước tông sư không phải sao? Bọn hắn sẽ không thua, Tề Vân Phi tiếp xuống tới cũng nên vận dụng tông sư lực. Không thể lại lưu thủ. Trúc Cương gật đầu nói. Bọn hắn là nửa bước tông sư. Có thể thời gian ngắn mượn nhờ thiên địa chi lực. Há lại nguyên đan cảnh có thể so sánh. Dù là cái này nguyên đan cảnh rất đáng sợ. Kia lại như thế nào? Tại tông sư trước mặt. Hết thảy đều sâu kiến. Tô Mạn nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn về phía kia to lớn cái hố. Ong ong ong. Chấm ngoặc kép. Tề Vân Phi rơi đập mà xuống cái kia cái hố bên trong. Dần dần có ba động truyền ra, như nước chảy lan tràn ra, thời gian dần qua bao phủ toàn bộ sơn cốc, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, toàn bộ sơn cốc thiên địa phảng phất sống tới, một cỗ tinh khiết thiên địa nguyên khí hướng phía cái hố này bên trong hội tụ mà đi. Tại cái hố này phía trên, một cái hoa cái phương viên hai dặm đám mây nổi lên. Đây cũng không phải là thật đám mây. Mà là thiên địa nguyên khí hội tụ về sau hình thành. Tựa như vòng xoáy đồng dạng xoay tròn lấy. Ầm ầm, cái hố bên trong truyền đến tiếng vang. Sau đó kia vòng xoáy thiên địa nguyên khí chính là nhanh chóng mà hướng phía trong đó tràn vào. Tựa như kình châu hút nước. Rốt cục muốn tới thật rồi sao? Lữ Thiên trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Trên người lôi đình lốp bốp vang vọng thiên địa. So lúc trước càng thêm thô to. Cảm thụ được Lữ Thiên khí tức, Trúc Cương không khỏi sững sờ, sau đó cười ra tiếng, hắn đây là tại chờ đợi Tề Vân Phi, hắn muốn chống lại nửa bước tông sư, ha ha, thật sự chính là vô tri a, tông sư há lại nguyên đan cảnh có thể chống lại, nguyên đan cảnh chính là nhân lực, mà tông sư chi lực chính là thiên địa chi lực, nhân lực cùng thiên địa chi lực so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Như mây bùn có khác, một bên Tô Mạn đồng dạng là nhìn về phía Lữ Thiên. Con người như nước bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này thật sự là quá mức cuồng vọng. Nếu là hắn hiện tại chạy trốn bọn hắn cũng sẽ không giúp Tề Vân Phi xuất thủ chặn đường. Dù sao đây là Tề Vân Phi tử địch, bọn hắn vui lòng nhìn thấy. Thậm chí, rời đi cái này thiên bi về sau, bọn hắn còn có thể lấy tông môn thân phận đi lôi kéo. Ngơ ngác bay ở trời không trung chờ địch nhân vận dụng toàn lực. Cái này thật là ngây thơ. Cũng có thể nói là ngốc. Oanh, đang lúc Tô Mạn nghĩ đến. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ cái hố bên trong sông ra. Chính là Tề Vân Phi. Lúc này Tề Vân Phi phía sau huyết ma cánh đã là hoàn toàn khôi phục lại. Đồng thời so trước đó khí tức càng cường thịnh hơn. Hắn toàn thân quấn quanh lấy hồng mang. Móng vuốt sắc bén lóng lánh lạnh lẽo quang mang. Một đôi màu đỏ sậm trong con ngươi tràn đầy lãnh ý. Bị Lữ Thiên lấy nguyên đan đỉnh phong tu vi bước ra mình nửa bước tông sư trạng thái. Thực sự là mất mặt. Nhưng đến nơi này cũng liền kết thúc. Hắn sừng sững tại không trung. Phương viên hai dặm trong đất nguyên khí tùy ý hắn điều khiển. Giống như là mảnh này thiên địa chúa tể. Tiên thiên đứng ở thế bất bại. Ngươi. Chấm ngoặc kép, Tề Vân Phi mở miệng chính là muốn nói cái gì? Đã thấy Lữ Thiên hai tay kết thanh long ấn, một đầu thanh long vọt thẳng ra, không có bất kỳ nói nhảm, hướng phía hắn cắn xé mà tới. Lữ Thiên trực tiếp là lấy hành động của mình biểu lộ mình ý tứ. Hắn chính là muốn chiến nửa bước tông sư. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.